Tu La Giới Chí Tôn, chương 78, ngươi, vô sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy thiếu nữ họ Kim đem ngọc giản nắm trong tay hồi lâu, gương mặt trở nên ngưng trọng nhìn về phía Võ Thừa nói bọn họ đang bị một đội ngủ của Quách gia vây khốn ở thung lũng phía trước, đã vậy thì đi thôi, sớm giải quyết vấn đề này đi. Võ Thừa không chút nghĩ ngợi trực tiếp muốn đi, nhưng Mị Nhi mày liễu khẽ nhíu nhìn thiếu nữ họ Kim mở miệng nói. Kim cô nương, đội ngủ Quách gia kia là ai đang dẫn đầu? Gương mặt thiếu nữ họ Kim thoáng trở nên bối rối, là một trưởng lão Quách gia Quách Quảng Lược, tu vi thế nào? Trường Ngạo mở miệng, thiếu nữ lại thoáng chần chờ rồi lại nói, ta không rõ, nhưng có lẽ là thái ất nhị trọng trở lên, bởi vì đội ngũ kia của chúng ta có một thái ất nhất trọng nhưng bị vây khốn, có lẽ người kia thực lực không kém. Võ Thừa nghe nàng nói chỉ khẽ gật đầu rồi nói, dần đường đi, nàng này khẽ cắn môi rồi xuất phi kiếm lao đi. Võ Thừa nhìn ba người còn lại rồi cũng phóng đi. Chỉ có Trường Ngạo cùng Mị Nhi thoáng nhìn nhau thần thức trao đổi gì đó rồi cũng hóa thành hai đạo liêu quang phóng theo. Một thung lũng khá rộng rãi trong chiến địa chi nguyên, có một đội ngũ đang trong một linh trận, hơn 15 người sắc mặt có chút nhợt nhạt, hiển nhiên họ bị vây trong này cũng đã được một đoạn thời gian. Chỉ là linh trận này không có tính công kích mà chỉ mang tính chất vây khốn mọi người bên trong. Bên ngoài linh trận có một đội ngũ hơn 50 người đang ở đó, biểu tình bọn họ đang chờ đợi người tới. Có thể dễ dàng nhận ra đội ngũ bị vây, người không chết là bởi vì bị địch nhân bắt giữ, muốn gia tộc bọn họ làm theo yêu cầu. Quách đại nhân, có thật sự sẽ có người đến để chụp con tin không? Một thanh niên thoạt nhìn khá trẻ, ánh mắt cơ trí hỏi một thanh niên đang ngồi trên cái ghế duy nhất ở đây. Hiển nhiên người này dẫn đầu đội ngũ này bắt được đám người bị nhốt trong linh trận kia. Người này gương mặt khá anh tuấn nhưng môi mỏng quỷ dị, làm cho người ta nhìn vào liền có cảm giác nham hiểm. Hắn là em trai của Quách gia tộc trưởng Quách Tế Lãnh. Tu vi trúc cơ tứ trọng, hắn nghe thanh niên kia nói khóe miệng nhếch lên nói. Không sao, nếu họ không đến trực tiếp giết tất cả là được, dù sao trên người bọn họ chúng ta cũng đã có được đủ chỗ tốt. Chỉ là Kim gia tộc lại muốn buôn bỏ hai thiên kiêu trong tộc ở đây, có lẽ họ cũng không đành. Hắn cười cười nhìn về một lão giả bên cạnh nói tiếp. Nếu qua 2 giờ nữa người không đến thì trực tiếp ra tay. Lão giả gật đầu cũng không nói gì. Người này chính là Quách Quảng Lược trong lời nói của nữ tử họ Kim kia. Nhưng cùng lúc đó lão giả này cùng nam tử đang ngồi trên ghế chợt ngẩng đầu nhìn về một hướng, chỉ thấy xa xa năm đạo liêu quang xé gió vung vút lao tới. Chỉ trong thời gian trên dưới một phút đồng hồ, năm đạo liêu quang lần lượt hạ xuống đất cách đám người Quách Tế Lãnh khoảng 20 mét. Thần thức đám người Quách ra quét ngang năm người Võ Thừa, khi lướt qua Võ Thừa thần sắc Quách Tế Lãnh chợt ngẩn ra rồi hắn nhếch miệng lên cười. Hắn nhìn nữ tử họ Kim sắc mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh Võ Thừa nói. Sao các ngươi đã nhận được truyền tin rồi chứ? Nữ tử này gương mặt đầy có lỗi nhìn Võ Thừa rồi nàng bồng quỳ xuống đất nước mắt lưng tròng. Võ Thừa nhíu mày, chỉ nghe thiếu nữ nức nở. Xin lỗi các vị, thật ra 3 ngày trước ta đã nhận được truyền tin của Quách gia, nhưng vị đội ngũ bọn họ quá cường đại, ta sợ mọi người nghe xong lại trần chờ đợi chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội của ta bị chúng bắt nhốt trong linh trận kia, tình trạng nguy cấp. Ta khẩn cầu chư vị cứu muội ta ra, nàng ấy là người thân duy nhất của ta, còn có các tộc nhân của ta nữa, chỉ cần bọn họ an toàn tất cả mọi việc trừng phạt ta đều có thể chấp nhận. Trong mắt nàng ướt đầm, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Hiển nhiên nàng hiểu vì cái suy nghĩ cứu em gái của nàng mà tỏa ra ích kỷ, không thông báo tình hình cụ thể sẽ rất dễ gặp nguy hiểm cho nhóm người Võ Thừa, nhưng vì tộc nhân đặc biệt em gái nàng nên nàng phải làm vậy. Võ Thừa gương mặt hiện lên sự bối rối thì nữ tử họ Kim dập đầu với Võ Thừa lại nói. Ta biết ta làm vậy là rất ích kỷ, nhưng xin người hãy cứu lấy họ ta. Ta tình nguyện suốt cuộc đời làm thân châu ngựa để báo đáp. Võ Thừa lúng túng tiến lên đờ nàng dậy, gương mặt có chút khổ sở nói. Ta sẽ cứu họ, đừng quỳ, nửa nhanh đứng lên. Võ Thừa vô ý nhìn Mị Nhi, nàng cũng đi đến nâng nữ tử họ Kim lên rồi nhẹ giọng an ủi. Chúng ta đã biết từ trước rồi, ngươi dù sao cũng là một liên minh của Lưu gia, chúng ta sẽ làm hết sức. Nghe được lời Mị Nhi cùng gương mặt điềm tĩnh của Trường Ngạo cùng Mị Đào, nàng cảm giác giống như mình vừa vụng trộm làm điều gì bị người khác thấy được. Nàng nhận ra mình thật sự suy nghĩ quá nhiều, khẽ lau nước mắt, nàng trong lòng áy náy khẽ gật đầu. Các ngươi diễn tuồn xong chưa vậy? Thế các ngươi có đem tiền chuộc đến chưa? Thanh niên đứng bên cạnh Quách Tế Lãnh gương mặt đầy châm chọc lên tiếng, không chỉ hắn, tất cả người Quách gia đều một bộ dạng giống như vậy. Quách gia muốn thế nào thì thả người, 1000 linh thạch trung phẩm, lão giả Quách Quảng Lược giơ một ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Cái giá này hắn chỉ nó băng quơ, hắn biết nếu muốn xuất ra chừng ấy linh thạch thì cơ hồ một gia tộc nhỏ sẽ tán ra bại sản. Các ngươi, dừng khinh người quá đáng. Nữ tử họ Kim vừa nghe người này lên tiếng sắc mặt chợt biến, nàng phẫn nộ hét lớn. Nàng run rẩy thân mình, 1000 trung phẩm linh thạch nàng có nằm mờ cũng chưa từng thấy qua. Trước nay tu luyện thỉnh thoảng được gia tộc một năm cấp cho không đến 5 viên như vậy là nhiều lắm rồi. 1000 viên con số có thể khiến người ta sụp đổ. Được, thả người trước, võ thừa chấp tay mở miệng khiến lão già xém tí phun máu. Hắn muốn xem bộ dạng cò kè mặc cả giá cả chục ngựa, ai ngờ đâu người này một câu giống như hung hăng vả vào bản mặt của hắn. Ngươi, các ngươi có đủ linh thạch sao? Võ thừa phất tay áo, lập tức hơn 1000 trung phẩm linh thạch bay ra rơi xuống trước mắt mọi người, khiến con mắt đám người Quách gia xém chừng rớt xuống đất, miệng cũng há ra to. Cái này, lập tức có vài người không kìm nổi xúc động ngất tại đương trường, âm thanh phịch phịch vang lên kéo hồn phách đám người Quách gia chấn tĩnh lại. Quách Tế Lãnh ha hả cười một tiếng rồi vỗ vỗ tay nói. Được, được lắm, Kim gia từ lúc nào có người hào phóng như vậy, thế thì dễ nói a, dễ nói. Võ thừa lại lên tiếng, còn không mau thả người. Lão giả nhìn Quách Tế Lãnh một cái, thần thức giao lưu gì đó rồi hắn phất tay, lập tức màng linh trận phía xa xa từ từ hạ xuống. Bên trong 14 người đang ngồi lúc này họ mở mắt nhìn quanh vẫn còn ngơ ngác, khí sắc trắng bệch vô cùng suy yếu. Nữ tử họ Kim hô lớn kéo chú ý của đám người. Tử Lan là tỷ đây. Nàng định tiến về phía đám người kia nhưng Quách Tế Lãnh giơ tay lên nói. Chậm đã nào, ta còn chưa cầm được linh thạch trong tay, các ngươi định cướp người đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi định lật lọng phải không? Quãng Lượng trưởng lão mở linh trận, lão già lại phất tay màng linh trận vừa hạ xuống lại kéo lên ngăn cách đám người bị nhốt bên trong. Sắc mặt võ thừa đám người âm trầm nhìn về phía Quách gia. Võ thừa mở miệng, ngươi có ý gì? Người này chỉ cười ha hả rồi nói, thật xin lỗi, vì để giao dịch trở nên an toàn hơn thôi. À, hồi nãy chúng ta bàn giá cả tới đâu rồi nhỉ? Hắn giơ tay xoay xoay trán rồi chợt vỗ đùi một cái rồi nói. À, bàn giá cả nhỉ? Ha ha, hắn nhìn về phía thiếu nữ họ Kim đang căm thù nhìn hắn rồi hắn nhếch môi mỏng của mình lên nhìn võ thừa nói. Vì cô gái kia định cướp người trong tay chúng ta nên bây giờ nếu các ngươi không có 2000 trung phẩm linh thạch thì lo mà nhận xác bọn họ đi. Ngươi, vô sĩ, Mỹ Nhi không nhịn được mắng một câu, còn thiếu nữ họ Kim lảo đảo bước chân, nàng thấy trời đất tối sầm lại. Cách chương.